Vương phu nhân sửng sốt đáp, nửa đêm ông cho tôi gọi ra đây vì con đàn bà đó sao? Hay bây giờ ông đổi ý muốn lập nó làm thiếp? Vương phu già đáp, cô ta chết rồi. Chính cô ta là con oán quỷ ám hại cả nhà chúng ta mấy tháng gần đây, bà biết không? Vương phu nhân sửng sốt hỏi, cái gì cơ? Cô ta chết rồi sao? Nhưng mà tại sao cô ta lại quay về đây để hại chúng ta? Vương phu già đáp, vì lý do đó mà tôi mới gọi bà ra đây. Bà phải trả lời thật cho tôi biết, trước khi đuổi cô ấy đi, đã cho cô ta 20 lượng vàng, có phải chính bà đã cho người cướp lại? Vương phu nhân ấp úng đáp, ông nói sằng bậy gì vậy? Tôi nào có làm chuyện đó? Vương phu già nói, tôi cho bà suy nghĩ kỹ một lần nữa, bà có làm việc này hay không? Vương phu nhân lại đáp, nhưng ánh mắt của bà liếc đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ông. Tôi không có làm. Vương phu gia nắm lấy đôi tay của bà, lôi đến trước bàn thờ gia tiên, bắt bà quỳ ở đó rồi nói, bà hãy thề trước vong linh tổ tiên trong gia đình của họ Vương, nếu bà nói dối tổ tiên sẽ quay về trừng phạt bà. Bà có dám thề hay không? Vương phu nhân liếc nhìn bảy tấm bài vị trên bài thờ, là tổ tiên từ đời ông cố của Vương phu gia, khuôn mặt đã tái mét, cả người run rẩy. Hồi lâu bà mới nói, phải, chính tôi đã làm. Chính tôi đã cho người cướp lại số vàng ấy. Mọi thứ cũng là do tôi làm. Vương phu già mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng thất kinh. Ông đã xây sầm mặt mày, lùi lại vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên xoa thái dương rồi hỏi, cứ làm sao bà lại làm như vậy? Hai hàng nước mắt của vương phu nhân đã lăn dài trên đôi gò má. Bà đứng phắt dậy nhìn thẳng vào vương phu già một cách oán hận, bà nói, ông còn hỏi tôi tại sao ư? Tôi đã từ bỏ thân phận lá ngọc cành vàng theo ông phiêu bạc làm ăn, mới gây dựng được gia sản của ngày hôm nay. Con đàn bà kia từ đâu mà tới, muốn chia phần với tôi? Ông say mê sắc đẹp, tài nghệ của nó, mà bao nhiêu đêm bỏ tôi nằm một mình cô quạnh. Tôi không rạch mạch cạo đầu nó xuống như vậy, đã là tử tế cho nó lắm. Ông muốn lập nó làm thiếp ư? Xét về danh phận, xuất thân nó đều không xứng. Ông đừng làm bẽ mặt họ Hoàng nhà tôi thêm lần nào nữa. Số vàng đó cũng là do tôi đã phụ giúp ông kiếm được, dù một đồng cũng không chia cho nó. Vương phu già đang cảm thấy vô cùng khó xử, đưa ánh mắt sang nhìn thầy tứ cầu cứu. Nhưng thầy tứ lắc đầu, chuyện riêng của gia đình ông ta, thầy tứ không thể can dự quá nhiều. Vương phu già phủ phục xuống khóc lóc, gia nhân trong nhà nhìn bà quằn quại đau đớn thì rơi lệ tiếc thương. Bà vốn hiền lành, trước giờ chưa bao giờ xử tệ với kẻ ăn người ở, nhưng cũng vì quá thương chồng và thương cho thanh danh của chồng mà gây ra một chuyện bất nhẫn như vậy. Vương phu gia tiến lại quỳ xuống bên vương phu nhân rồi vỗ về nói, tất cả là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi ra ngoài cũng nên biết giữ mình. Nếu không phải vì một lúc yếu lòng đã không xảy ra cớ sự của ngày hôm nay, bà đứng lên đi, cho dù bà muốn đánh muốn giết tôi thì tôi cũng không trách. Nhưng mà tôi chỉ xin một điều, hãy giúp tôi chuộc lỗi với Lệ Tiểu Phương, cho cô ấy yên lòng mà đầu thai chuyển thế. Nghĩa tử là nghĩa tận bà ạ. Vương phu nhân đứng dậy theo chồng. Sự việc dù đã 8 năm trôi qua, nhưng đối với bà nó như vừa xảy ra ngày hôm qua. Nhưng mà Tiểu Phương đã chết thì cũng xem như mọi việc đã kết thúc. Một lời xin lỗi cũng không khiến cho bà mất mát gì cả. Bà liền đồng ý với Vương phu gia. Sau đó Vương phu gia ấp úng nói, và còn một điều này nữa, thực ra Tiểu Phương đã có con với tôi muốn đón nó về đây để chăm sóc nuôi dạy. Tôi cũng nghĩ đó là một điều Tiểu Phương mong muốn trước khi mất. Phương phu nhân giật tay ra khỏi chồng rồi nói, cái gì cơ, lại còn có con? Ông muốn đẩy mẹ con tôi ra đường phải không? Nói rồi bà lại khóc nức nở. Vương phu già vỗ về mọi cách cũng không xong, ông chạy đến bên thầy tứ quỳ xuống cầu xin, xin thầy hãy khuyên bảo vợ của tôi. Tôi nghĩ chỉ có thầy mới khuyên bảo được cô ấy lúc này. Thầy tứ liền thở dài. Sự việc của gia đình Vương phú gia ngày càng trở nên rối ren, nhưng lời hứa với oán quỷ vẫn còn. Bằng mọi cách Vương phu nhân phải đến trước phần mộ của Tiểu Phương để tạ lỗi, bằng không oán hồn sẽ trở thành lệ quỷ. Đến lúc đó thì vô cùng khó khăn. Thầy tứ đến gần chỗ của Vương phu nhân nhẹ giọng nói, thưa Vương phu nhân, Vương tiên sinh có lỗi với phu nhân và Tiểu Phương là một nghiệp ông ấy đã tạo ra. Nhưng phu nhân cho người cướp sạch tiền bạc khiến Tiểu Phương rơi vào cảnh khốn khó, phải vất vả mới nuôi được đứa con của mình khôn lớn. Đó cũng là một nghiệp của phu nhân tạo ra. Cộng lại hai cái nghiệp này thì một lời xin lỗi chắc chắn sẽ khó được tha thứ. Cũng may mắn rằng Tiểu Phương vẫn còn một đứa con. Như vậy là ông trời đã cho hai người một cơ hội để trả hết nghiệp báo của mình. Dù gì đứa con đó cũng là cốt nhục của Vương Tiên Sinh. Nếu ông ta đã biết nhưng vẫn bỏ mặc nó, khác gì ông ta tự tay cắt đứt thọ mệnh của mình. Ngoài ra còn vướng thêm nhiều nghiệp báo khác. Tôi là người ngoài cho nên cảm xúc không giống với người ở trong cuộc như vợ chồng của phu nhân. Nhưng mà tôi khẳng định mình minh mẫn hơn hai người. Mong phu nhân hãy từ bỏ thù hận mà đón nhận đứa con của Tiểu Phương. Hãy cố gắng nuôi dạy nó thật tốt. Tôi tin nhà của phu nhân sẽ gặp được nhiều hồng phúc sau này. Vương phu nhân nghe những lời bảo của thầy tứ thì cũng xuôi tai, vội lau đi những giọt nước mắt rồi cung kính nói: đa tạ thầy đã chỉ bảo cho tôi con đường đúng, tôi sẽ cố gắng bỏ qua oán hận, giúp chồng tôi giải nạn lần này. Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì, xin thầy cứ dạy bảo. Thầy tứ mỉm cười rồi nói: sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi đến Hà Khê. Những đồ lễ cúng bái như là giấy tiền vàng, mã trầm hương, đồ bồi táng luôn có sẵn trong biệt phủ của họ Vương. Gia nhân nhanh chóng thu xếp đầy đủ. Các thứ trái cây đồ cúng khác thì sẽ mua sắm trên đường đi. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà họ Vương đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa kéo. Thầy tứ và ngay vợ chồng Vương Phú Gia cùng nhau xuất phát đến Hà Khê. Ngựa khỏe và đường cũng bằng phẳng dễ đi, cho nên chỉ hơn nửa ngày cả ba đến được địa phận của làng. Vừa đến đầu làng, thầy tứ vội nói: chúng ta cùng nhau xuống đi bộ để thể hiện được thành ý của mình. Vương Phú Gia đỡ vợ của mình xuống xe, dặn dò phu xe ngựa tìm một dịch quán để nghỉ. Ông ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nói rồi cả ba cùng nhau đi tiếp. Con đường dẫn vào làng Hà Khê vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt. Đi được một lúc mà vẫn chưa gặp được ai để hỏi chuyện. Bất chợt Vương Phú Gia thấy một lũ trẻ tầm 7-8 tuổi đang chơi đùa dưới bóng tre. Ông ta tiến đến rồi hỏi: này các cháu có biết nhà của Nguyễn Đại Nương ở đâu không? Một đứa trẻ có một khuôn mặt thông minh lanh lợi nhất đám liền bước ra trả lời: ông tìm Nguyễn Đại Nương có việc gì? Bác là bà con của Nguyễn Đại Nương, có cháu nào biết thì chỉ giúp bác cho tiền ăn kẹo. Cậu bé đưa mắt nhìn lũ trẻ rồi nhướng đôi chân mày, sau đó quay lại nói với Vương Phú Gia: tôi có câu đố này, nếu ông trả lời được tôi sẽ dẫn đường cho ông đi. Còn nếu ông không trả lời được thì tôi cũng sẽ dẫn đường cho ông. Nhưng ông phải cho mỗi đứa chúng tôi mỗi người một đồng tiền. Phương Phú Gia hơi bực bội vì thái độ sức sược của đứa trẻ. Nhưng nếu ông chịu thua thì chả phải mất mặt lắm sao. Ông liền nói: được, cháu cứ đưa ra câu hỏi. Cậu bé liền mỉm cười rồi nói: tướng gì giặc đến vẫn ở trong cung, pháo giã đi đùng cũng không chạy trốn. Vương Phú Gia chợt vã mồ hôi, ông thầm nghĩ: quái lạ, tướng bị vây thì phải cố mà chạy thoát thân, cứ làm sao vẫn ở lì một chỗ, nhưng trả lời không biết thì sẽ mất mặt. Hay cứ trả lời đại một cái tên, mấy đứa bé này chắc không biết được đâu. Vương Phú Gia ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: tướng Trần Quốc Tuấn phải không? Không phải. Vương Phú Gia liền nói một thôi một hồi: Phạm Ngũ Lão, Trần Khắc Chân, Nguyễn Sĩ. Không phải, tất cả đều không phải. Vương Phú Gia liền tức giận: cái gì cũng không phải, vậy là tướng nào? Cậu bé cười tươi rồi đáp: là tướng trong bàn cờ tướng. Ông thua rồi nhé, ở đây có 13 đứa là 13 đồng tiền. Vương Phú Gia nghe câu trả lời thì bật cười, rồi sau đó lại cảm thấy hơi xấu hổ. Ông lôi trong túi ra 14 đồng tiền rồi nói: ta thua thì ta phải trả, cháu là người thông minh nhất thì cháu được 2 đồng. Nào, chia tiền cho các bạn đi rồi dẫn bác đến nhà của Nguyễn Đại Nương. Lũ trẻ chia tiền cho nhau rồi cậu bé ban nãy dẫn cả nhóm ba người đến nhà của Nguyễn Đại Nương. Vừa đến trước cửa, cậu bé chạy vào nói: ngoại ơi, có người đến tìm ngoại này. Cả ba người tròn xoe mắt nhìn nhau. Vương Phú Gia bất chợt run rẩy. Vương phu nhân ở bên cạnh giữ chặt chồng cho khỏi ngã. Phía trong nhà, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, gặp ba người thì cúi đầu chào rồi hỏi: chẳng hay ba vị tìm ra đây có việc gì? Vương Phú Gia lấy tay áo lau vội những giọt nước mắt sắp tuôn ra rồi đáp: Chúng tôi là người quen cũ của Nguyễn Tú Hoa, vừa mới được biết cô ấy đã mất cho nên đến đây để thắp nén hương. Phiền đại nương hãy dẫn chúng tôi ra phần mộ của cô ấy. Nguyễn đại nương gật đầu rồi quay lưng bước đi. Ngôi mộ của Tiểu Phương nằm ngay phía sau nhà. Một ngôi mộ được đắp đất tạm bợ, cỏ mọc khắp bốn xung quanh. Cậu bé bà nãy cũng đang ở ngoài ấy, rồi kế bên phần mộ của mẹ mình, đưa tay đếm những đồng tiền vừa mới kiếm được, sau đó cất nhanh vào trong túi. Cả ba người đến trước phần mộ của Tiểu Phương, thầy tứ bày biện đồ cúng đốt giấy tiền vàng mã và ba cây trầm hương lớn. Thầy tứ đưa cho Vương Phu Nhân rồi nói, mời Phương Phu Nhân. Vương Phu Nhân run rẩy nhận lấy ba cây trầm hương quỳ xuống trước phần mộ của Tiểu Phương rồi khấn. Tiểu Phương muội, lỗi lầm tất cả là do tỷ không kiềm chế được cơn ghen tuông mà gây ra. Tỷ biết muội đã phải vất vả để nuôi con một mình khôn lớn. Nay âm dương cách biệt, tỷ không thể trực tiếp chuộc lại lỗi lầm của mình. Chỉ mong vong linh của mỗi linh thiêng nghe thấy những lời sám hối chân thành này mà mỉm cười tha thứ. Tâm nguyện cuối cùng của muội, tỷ xin được phép thay muội để hoàn thành. Tỷ hứa sẽ yêu thương con muội như là con ruột của mình. Để nơi chín suối muội có thể an tâm mà đi chuyển sinh kiếp khác. Khấn xong, Vương Phu Nhân lại bốn lạy, cắm trầm trên mặt đất, sau đó thì vái ba vái. Làn hương trầm bốc lên cuộn tròn lại rồi cuốn thẳng vào trong mộ. Thầy tứ mỉm cười rồi nói, như vậy là cô ta đồng ý rồi đấy. Vương Phu Già và Phu Nhân vui mừng ra mặt, nhìn sang Nguyễn Đại Nương rồi thưa, thưa Đại Nương, tôi có chuyện này đường đột muốn mong Đại Nương ưng thuận. Tôi là Vương Toàn, người đã qua lại với con gái của Đại Nương khi cô ấy ở phủ Tân Kỳ. Và tôi cũng chính là bố của cậu bé kia. Này tôi muốn xin Đại Nương được cải táng mộ của Tú Hoa mang về Tân Kỳ và đón con trai về biệt phủ để nuôi dưỡng. Nguyễn Đại Nương trừng mắt nói, cây gì, ông là Vương Toàn. Vương Phu Già đáp, chính tôi. Nguyễn Đại Nương vô cùng tức giận mà quát, thì ra chính tên khốn nhà ngươi đã hãm hại con gái của ta. Đến khi hấp hối nó còn luôn miệng gọi tên của ngươi. Vương Toàn, hôm nay ngươi còn dám quay lại đây để bắt cháu của ta đi ư? Đừng có mà mơ, ta có liều cái thân già này cũng không cho ngươi được đắc ý. Vương Phu Già khổ sở đáp, Đại Nương đừng hiểu lầm, tất cả đều ngoài ý muốn của tôi. Hôm nay tôi muốn tìm đến mộ của Tú Hoa và đón con trai về là thật lòng. Xin Đại Nương đừng hiểu nhầm, tôi tội nghiệp. Nguyễn Đại Nương liền hét lớn, Trùng Kiên, còn lại đây với ngoại. Cậu bé liền chạy đến nấp sau lưng của ngoại, cậu bé nói, có chuyện gì vậy ngoại, mấy ông bà này lại muốn bắt con đi, hay là tại lúc nãy con đã lừa tiền của ông ấy? Nếu vậy thì tiền đây này, ông lấy lại rồi để cho bà cháu được yên, số tiền còn lại tôi sẽ bảo chúng nó trả lại cho ông. Vương Phu Già lắc đầu ngoay ngoáy, ông nói mà nước mắt chợt tuôn trào, Trùng Kiên là bố đây. Bố của con đây, lại đến với bố. Nguyễn Đại Nương giữ chặt đứa bé sau lưng của mình rồi quát, lão toét bố nào, cơ người mau rời khỏi đây, nếu không tôi đi báo quan đấy. Vương Phú Gia toàn lên tiếng thì thầy tứ ngăn lại, ông ta chấp tay cúi đầu mà đáp, thưa Đại Nương, bố con sung vậy là chuyện phải đạo, mong Đại Nương đừng ngăn cấm. Chúng tôi cũng được sự đồng ý của Tú Hoa cho nên mới dám mạo muội đưa ra yêu cầu này. Trong chuyện này có rất nhiều sự hiểu lầm, mong Đại Nương hãy rộng lượng bỏ qua, để bố con đoàn tụ, đó là việc phúc không nên cản trở. Nguyễn Đại Nương liền hét lớn, ông im miệng đi, đừng lúc con gái tôi ra mà bao biện, các người có đi mau không tôi báo quan thật đấy. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến phủ khắp trời, khói hương trầm bỗng quyện lại thành một đám to, rồi bay thẳng ly không trung. Thầy tứ thấy vậy thì liền nảy ra ý định, nếu Đại Nương không tin thì tôi sẽ thỉnh vong hồn của Tu Hoa về đây để đối chất. Tôi là một thầy pháp nên Đại Nương yên tâm là tôi có thể làm được. Nói rồi ông lôi ra trong túi một chiếc khăn màu đỏ, ngồi bệt xuống đất hai chân xếp bằng. Ông đội tấm khăn ấy lên đầu rồi niệm chú thỉnh vong linh. Rất nhanh sau đó hồn phách của Tiểu Phương đã nhập vào thân xác của thầy tứ. Tiểu Phương đứng dậy sau đó quỳ xuống trước mặt của Nguyễn Đại Nương dập đầu rồi nói, con gái bất hiếu để mẹ phải chịu khổ nhiều rồi. Thân xác là của một người đàn ông trung niên, nhưng giọng nói thì đích thực là của Tiểu Phương. Nguyễn Đại Nương nghe được chất giọng quen thuộc kia thì òa lên khóc mà nói, con gái ngoan, mẹ không cực khổ gì cả, chỉ cần con ở dưới suối vàng ngày đêm phù hộ cho cháu của mẹ được mạnh khỏe bình an thì mẹ đã mãn nguyện lắm. Hai mẹ con ôm nhau khóc ngất, những người đứng xung quanh cũng sụt sùi. Sau đó Tiểu Phương đỡ mẹ đứng dậy rồi nói: mẹ ơi, con đã tha thứ cho Vương Toàn rồi, và con còn nhờ ông ta đón Trung Kiên về phủ để nó được đường đường chính chính là người của Vương gia. Mong mẹ hãy toại nguyện cho con, xem như đây lần cuối con cầu xin mẹ. Nguyễn Đại Nương gật đầu trong nước mắt. Tiểu Phương quay sang nói với Vương Phú gia: xin ông hứa với tôi một điều nữa, hãy đón mẹ của tôi cùng về phủ. Bà đã già, tay chân không còn nhanh nhẹn, nếu không có Trung Kiên ở cùng thì tôi lo sợ rằng bà sẽ rất đau buồn. Vương Phú gia gật đầu đáp: điều nên làm, ta thuận ý với nàng. Nói xong những lời này, Tiểu Phương lại dập đầu lại Nguyễn Đại Nương thêm một lần nữa, rồi xuất ra trả lại thân xác cho thầy tứ. Thầy đứng dậy rồi nói: chắc hẳn mọi người đã nghe hết những lời của Tú Hoa, đó là di nguyện cuối cùng. Tôi mong rằng mọi người hãy thỏa mãn cho vong hồn cô ấy được thanh thản. Nếu được, ngay ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cải táng mộ phần. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Phú gia đã thuê người đến cải táng mộ của Tiểu Phương. Sau đó cùng bà cháu Nguyễn Đại Nương mang theo bài vị rời khỏi Hà Khê để trở về Tân Kỳ. Vừa đến cổng biệt phủ thì trời đã tối. Vương Phú gia cẩn thận mang xương cốt của Tiểu Phương vào trong nhà, đặt dưới bàn thờ gia tiên để sớm ngày mai sẽ cải táng mộ phần. Vương phu nhân đỡ bà cháu Nguyễn Đại Nương vào bên trong, sai người thu xếp phòng cho hai bà cháu. Thầy tứ là người đi sau cùng. Khi vừa bước chân vào cổng, ông đã chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Xoay người ra sau thì gặp một bóng trắng đang ẩn hiện trước cửa biệt phủ. Thầy tứ liền nói: Tiểu Phương nữ quỷ chắc còn điều gì muốn nói với ta? Tiểu Phương liền đáp: thưa thầy, tôi quên nói với thầy điều này. Không phải tôi là âm hồn duy nhất tìm đến Vương Phú gia, vẫn còn một âm hồn khác đã tìm đến đây. Thầy tứ liền ngạc nhiên rồi hỏi: cô nói thật chứ, cô đã gặp vong hồn ấy khi nào? Tiểu Phương liền gật đầu mà đáp: là thật. Đêm hôm ấy khi tôi đang có ý định giết chết Vương Phú gia, thì ngay bên ngoài có một âm hồn nhìn thẳng vào phía trong. Vong hồn này có thể đã chết từ rất lâu, cho nên yêu khí trên người nồng đậm. Tôi xét thấy không phải là đối thủ của ả, cho nên mới nhanh chóng rời đi. Liền 4 đêm sau đó ả luôn ngăn trở tôi tìm đến Vương Phú gia. Thầy tứ chợt hiểu ra tất cả. Đêm hôm ấy Tiểu Phương không phải sợ tiếng mèo kêu trên mái nhà, mà chính là sợ một quỷ hồn khác đang hiện diện ở đó. Thảo nào ông ta lại có cảm giác lạnh buốt phía sau lưng. Thầy tứ liền ngạc nhiên: cảm ơn Tiểu Phương nữ quỷ đã nhắc nhở, ta sẽ lưu ý việc này. Sau đó Tiểu Phương cúi đầu từ biệt thầy tứ rồi hóa thành một làn sương trắng bay đi. Thầy tứ bước vào trong phủ vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nhưng việc trước mắt là phải cải táng mộ phần cho Tiểu Phương, còn những việc tiếp theo thì cứ tùy cơ ứng biến. Sớm ngày hôm sau thì Vương Phủ đã bận rộn người ra kẻ vào. Vương Phú gia đã lệnh cho những người đào huyệt phải suốt đêm đào xong âm huyệt cho Tiểu Phương. Theo lời căn dặn của thầy tứ, Vương Phú gia viết một tờ văn tự nhận Tiểu Phương làm vợ, để hài cốt của nàng được an táng trong khu mộ của gia tộc. Vương Phú gia và Trung Kiên mặc đồ tang trắng, đầu được khăn tang, tay cầm bài vị trước bộ đến âm huyệt. Theo sau là đoàn người khiêng quan tài và các đồ lễ cúng bái. Được kèn mai táng thổi vang trời, làm không khí thêm phần sầu não. Đứng trước âm huyệt, Vương Phú gia châm lửa đốt tờ văn tự ấy đi, sau đó cho người hạ thổ và xây mộ phần cho Tiểu Phương. Cả buổi lễ an táng cũng gần mất một ngày, ai nấy mệt mỏi nhưng vui mừng vì đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình với Tiểu Phương. Tối đêm đó cả vương phủ thổi đèn đi ngủ khá sớm, chỉ duy nhất có một người trằn trọc bâng khuâng. Thầy tứ mở cửa phòng liền theo lối cửa sau mà lẻn ra ngoài. Ông đi vòng ra phía trước, cẩn thận phong bế dương khí trên người, rồi khai mở âm nhãn để mà quan sát. Cuối giờ tí đêm ấy, khi mà thầy tứ đang dự định trở về phòng thì đã chờ đợi quá lâu mà không thấy hiện tượng gì lạ. Thì đằng xa có một nhân ảnh ẩn hiện giữa màn đêm u tịch, lướt thật chậm đến trước cửa biệt phủ của nhà họ Vương. Nó đi qua lại trước cửa Vương phủ vài lần, toàn có ý lao vào trong thì bị ánh sáng từ kính chiếu yêu phát ra đánh ngược trở lại. Nó dè chừng sợ sệt ngó nghiêng thêm một lúc rồi quay mặt bước đi. Vừa đúng lúc đấy thì thầy Tứ tung ra một tấm lưới đan bằng sợi chỉ phép tóm gọn lấy con quỷ hồn. Nó thất kinh gào rú rồi quỳ xuống xin tha. Thầy Tứ nói: "Không ngờ lại được gặp ngươi ở đây thêm lần nữa." Con quỷ hồn ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen lấy mở to rồi nói: "Là thầy sao?" Thầy Tứ gật đầu: "Chính ta, cứ làm sao ngươi cứ đi theo Vương Phú Gia như vậy?" Con quỷ hồn dập đầu nói với thầy Tứ: "Mong thầy đừng bắt tôi xin nói hết cho thầy nghe." Thầy Tứ đi vòng ra cửa sau, ông vội xé một tấm vải che chiếc kính chiếu yêu rồi mở cửa bước vào nhà. Đến trước cửa phòng của Vương Phú Gia, ông lấy ra một lá bùa đã được cuộn tròn, đặt trên lòng bàn tay rồi niệm chú thổi một hơi vào nó. Từ trong lá bùa một làn sương trắng bay ra rồi tụ lại thành một nhân ảnh. Ông nói: "Cứ như lời của tôi nói lúc nãy, bà hãy làm đi." Con quỷ hồn gật đầu, sau đó tiến lại gần cửa phòng. Cánh cửa tự động mở ra, con quỷ hồn lướt lại gần giường của Vương Phú Gia, rồi sau đó nhảy bổ lên người khiến ông không thở nổi. Nghe tiếng chồng ú ớ bên cạnh, Vương phu nhân choàng người tỉnh dậy rồi thất kinh. Vương Phú Gia đang dùng hai tay tự bóp lên cổ của mình, mắt của ông nhắm nghiền lưỡi thè ra. Bà hốt hoảng lên người của ông mấy lần, nhưng ông vẫn không tài nào tỉnh dậy. Vương phu nhân vội vã nhảy xuống giường, bà chân bốn cẳng chạy đi tìm thầy Tứ. Vừa mới ra khỏi cửa thì đã gặp thầy đứng ngay ở đó mà nhìn vào. Trong đầu của Vương phu nhân dấy lên những câu hỏi, nhưng hiện tại không còn cách nào, cho nên đành phải cầu cứu thầy Tứ. Thầy Tứ nở một nụ cười âm hiểm rồi cùng bà bước vào bên trong. Lúc này Vương Phú Gia đã tỉnh giấc, cả người vã mồ hôi, ông ngồi trên giường thở từng hồi khó nhọc. Thấy thầy Tứ bước vào, ông liền hỏi giọng tức giận: "Không phải thầy đã nói Tiểu Phương chính là oán hồn đã ám hại tôi, cớ sao tôi còn bị như vậy?" Thầy Tứ liền nói: "Bởi vì vẫn còn một âm hồn khác đang muốn gặp tiên sinh." Vương Phú Gia kinh hãi nói: "Vẫn còn ư? Là ai đang muốn hại tôi?" Thầy Tứ khẽ lắc đầu: "Không phải là ám hại, chỉ là một cố nhân đang muốn gặp mặt tiên sinh mà thôi." Vương Phú Gia ngây người không hiểu: "Cố nhân gặp mặt, ý thầy là..." Thầy Tứ liền đáp: "Để ta khai mở âm nhãn cho vợ chồng tiên sinh, sau đó tiên sinh khắc biết." Nói rồi thầy Tứ lấy lọ bùn đáy hòm hòa với nước, rồi bôi lên mắt cho Vương Phú Gia và phu nhân. Cả hai người từ từ mở mắt ra, sau đó hét toáng cả lên. Vương phu nhân gục mặt vào vai của chồng. Trước mắt của hai người là một quỷ hồn áo trắng, tóc tai lóa xõa, khuôn mặt nhăn nheo, hai con mắt không có đồng tử đang nhìn đăm đăm về phía của họ. Thế như vậy thì Tư liền nói: "Kìa Vương lão phu nhân, sao phu nhân không hiện ra nhục thân của mình để có dọa bọn trẻ sợ như vậy?" Con quỷ hồn gật đầu rồi hóa phép biến thành nhục thân trước khi chết. Trước mắt mọi người là một phu nhân đoan trang, tuổi chưa đến 30. Vương Phú Gia trợn tròn mắt, sau đó hai mắt của ông chợt đỏ ngầu rồi ngấn lệ. Vương Phú Gia liền quỳ hai chân xuống rồi bật thành tiếng khóc: "Mẹ, con tìm mẹ mười mấy năm nay, tại sao hôm nay mẹ mới về tìm con?" Vương lão phu nhân định lao đến ôm con trai thì thầy Tứ ngăn lại: "Xin phu nhân hãy cẩn thận, âm dương tách biệt đôi đường, đừng để cho những hành động vô thức của mình ảnh hưởng đến người còn sống." Vương lão phu nhân liền khựng lại, đi đôi mắt buồn rầu nhìn Vương Phú Gia: "Mẹ cũng cố gắng tìm hai bố con từ rất lâu, nhưng không thể nào tìm được. Cũng may mắn nhờ có thầy Tứ đây mà mẹ con ta lại có dịp hội ngộ." Vương phu nhân sau khi trấn tĩnh lại quỳ xuống bên cạnh chồng, cả hai hướng mặt về phía của thầy Tứ mà lạy. Vương Phú Gia nói: "Họ Vương chúng tôi chịu ơn của thầy không biết bao giờ mới trả hết. Thầy đã giúp tôi tìm lại được con trai, bây giờ lại tìm được thân mẫu, thầy là đại ân nhân đối với gia đình chúng tôi." Thầy Tứ cũng không tránh mặt, nhận một lạy của vợ chồng Vương Phú Gia rồi nói: "Tất cả là do duyên mà thôi, ta cũng không có công cán gì nhiều, chỉ là gia đình của tiên sinh làm thiện tích đức, cho nên ông trời mới sắp xếp cho việc tốt liên tiếp đến với tiên sinh." Vương Phú Gia liền đáp: "Tôi nào có dám nghĩ vậy, nếu không có thầy thì bây giờ gia đình tôi có thể tan nát kẻ mất người còn. Công của thầy chúng tôi suốt đời không thể nào quên." Thầy Tứ chỉ cười mà không đáp,

thì họ sẽ đến xây cho cậu một căn nhà ngói hẳn hoi. Cậu Tài toan có ý định từ chối nhưng Vương Phú Giang ngăn lại. Đó là thành ý của tôi, mong cậu nhận cho. Cũng là cảm ơn cậu mấy tháng này đã cho mẹ tôi có chỗ che mưa che nắng, cho bà không phải là một con ma đói. Vợ chồng của Tài ngoài mặt có vẻ ngượng ngùng nhưng mà trong lòng lại dâng trào lên cảm giác vui sướng. Ngay sau đó Vương Phú Gia ra lệnh cho đội đào mộ bắt đầu làm việc. Theo trí nhớ của thầy tứ, âm hồn của Vương lão phu nhân xuất hiện ngay phía bên dưới của chiếc ghế bố ở trong nhà. Vương Phú Gia cho người từ đó đào rộng ra xung quanh hai thước. Sau nửa canh giờ hì hục đào bới, mọi người phát hiện ra một tấm vải bọc bên ngoài một bộ hài cốt. Lật ra bên trong là một bộ xương trắng hếu pha lẫn bùn đất. Những phần xương sắp xếp lộn xộn không có thứ tự. Nhưng sau khi kiểm tra thì những người phu bốc mộ khẳng định xương cốt vẫn còn đầy đủ. Vương Phú Gia nhặt trong đống xương trắng ra một chiếc nhẫn ngọc. Phía trong chiếc nhẫn có khắc chữ Vương. Đích xác đây là di vật của dòng họ Vương đất để lại bên cạnh thi thể của mẹ cậu trước khi mai táng. Vương Phú Gia bật khóc rồi quỳ lại đống xương trắng ấy. Sau đó rất nhanh chóng bộ xương được rửa sạch sẽ, lau khô rồi xếp vào trong quách. Vương Phú Gia mặc lên trên người bộ đồ tang, tay cầm chiếc lư hương đang nghi ngút khói. Thầy tứ cùng ông chào từ biệt cậu Tài rồi lên xe ngựa trở về Vương Phủ. Thầy tứ liền nói: ta sẽ theo xe ngựa của mấy người phu bốc mộ mà về trước, xem âm huyệt và chuẩn bị một số thứ. Tiên sinh cứ về sau đi. Nói rồi ông leo lên xe ngựa của nhóm người phu bốc mộ, dục phu xe ngựa đánh phi nước đại về trước. Xe ngựa của Vương Phú Gia cùng bộ hài cốt của Vương lão phu nhân phi nước kiệu về sau. Trời nhá nhem tối, xe ngựa của Vương phu nhân mới về tới. Ông mang bộ hài cốt của mẹ mình đến thẳng mộ của bố. Ở nơi đó quan tài của Vương lão gia đã được đào lên, đinh quan tài cũng đã được bậy nắp để sẵn sàng cho lễ hợp táng. Thầy tứ dựng một pháp đàn nhỏ bên cạnh huyệt mộ để chủ trì buổi lễ. Người bốc mộ cẩn thận xếp xương cốt của Vương lão phu nhân bên cạnh thi hài của Vương lão gia, sau đó đóng nắp quan tài lại, đóng đinh rồi đợi lệnh hạ huyệt. Trên pháp đàn thầy tứ vùng thành kiếm gỗ đào, vũ động vài đường rồi gọi: hồn ơi, hồn ở nơi đâu? Nghe lời ta gọi, mau mau hồn về. Do vẫn im lặng, lá bùa trên thanh kiếm của thầy tứ vẫn còn nguyên vẹn không cháy. Thầy tứ cảm thấy bất an liền niệm lại chú ngữ rồi gọi: hồn ơi, hồn ơi, hồn ơi. Nhưng vẫn không có gì thay đổi. Trầm hương phía trước mộ vẫn bốc thẳng lên trời. Thầy tứ tái mặt rồi nói: hồn phách của mẫu thân tiên sinh đã bị lạc mất rồi. Vương Phú Gia hoảng hốt nói: cớ sao lại như vậy, thầy không xem lầm chứ? Thầy tứ nghi ngờ hỏi lại: trên đường trở về đây hương khói vẫn thắp đầy đủ chứ? Vương Phú Gia liền đáp: vẫn thắp đầy đủ, nghe lời thầy dặn tôi không dám quên. Thầy tứ gật đầu rồi đáp: ta tin tiên sinh, cho dù là không thắp hương thì hồn phách vẫn còn có thể lần theo dấu hài cốt về đến đây, như là linh hồn của Tiểu Phương vậy. Chỉ là nếu thắp hương thì hồn phách sẽ theo làn hương ấy mà đi theo, không la cà hay là ghé qua nơi nào. Thầy tứ đi qua đi lại đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Vương Phú Gia chỉ biết đứng nhìn theo mà trong lòng dạ cứ bồn chồn nhưng không dám dục. Một lát sau thầy tứ nói với Vương Phú Gia: đã như vậy thì chỉ còn cách này mà thôi. Nói rồi ông tìm cái túi của mình, lấy trong đó ra một tấm linh phù được xếp lại. Ông liền nói với Vương Phú Gia: thật may là ta chưa gỡ đạo truy tông phù trên người của Vương lão phu nhân xuống. Lá bùa ấy với lá bùa trên tay của ta là một cặp. Nếu muốn tìm lá bùa còn lại thì cứ đốt lá bùa này rồi đi theo làn khói là sẽ tìm được. Ta cũng không định phải dùng đến truy tông phù, nhưng mà giờ thì không còn cách nào khác. Vương Phú Gia liền dục: vậy thì ta đi nhanh thôi thầy. Thầy tứ lắc đầu nói: hãy khoan, đang đêm tối thế này khó mà nhìn thấy được làn khói. Kiên nhẫn đợi đến sáng ngày mai khi mặt trời vừa ló dạng, chúng ta sẽ tìm Vương lão phu nhân. Còn linh cữu của Vương lão phu gia thì cứ cho người hạ huyệt rồi răng lều che chắn tạm thời. Đến khi nào mang được hồn phách của Vương lão phu nhân mang về đây thì hãy cho xây mộ phần. Vương phu gia không còn cách nào khác, liền phải vâng theo lời của thầy tứ. Ông cho người hạ huyệt và răng lều tạm ngay trong đêm Đêm hôm ấy cả thầy tứ và Vương Phú Gia đều không chợp mắt. Trong lòng của thầy tứ bỗng cảm thấy có một nỗi lo lắng điều gì. Hôm sau khi mặt trời vừa lên, thầy tứ, Vương Phú Gia và hai gia nhân thân tín của ông khởi hành đi tìm hồn phách của Vương lão phu nhân. Đứng trước cửa phủ, thầy tứ lấy ra đạo truy tông phù hôm qua, cẩn thận mở nó ra, sau đó thì châm lửa đốt một cạnh. Một làn khói đen bốc lên, thầy tứ vội dập lửa trên lá bùa rồi liền nói với mọi người: "Theo làn khói đi nhanh nào." Mọi người liền nghe theo, vừa đi Vương Phú Gia vừa nói: "Sao thầy không đốt cả lá bùa đi, làn khói mỏng như thế kia thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất." Thầy tứ liền trả lời: "Giả sử đốt cả tấm bùa mà không tìm được mẹ của tiên sinh thì sao? Chúng ta phải tiết kiệm từng chút, cố gắng nhìn theo làn khói đó mà đi thôi." Khi làn khói đen vừa tan đi trong không trung, thầy tứ mang phần bùa còn lại ra đốt và cũng mau chóng dập đi. Đuổi theo làn khói đến hơn 10 dặm đường thì bất chợt thấy nó bay vào một cái hang ở dưới chân núi. Đứng trước cửa hang nhìn vào bên trong tối om như hũ nút, Vương Phu Gia liền nói: "Không xong rồi, tôi không tính đến chuyện này nên không mang theo đuốc, bây giờ quay lại về lấy con đuốc hay còn cách nào khác không?" Thầy tứ nói: "Chuyện gấp rút nên không thể chậm trễ, tôi sẽ khai mở âm nhãn cho tiên sinh và hai vị đây. Trong bóng tối dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng có thể đi đứng bình thường." Nói rồi thầy tứ dùng bùn đáy hòm hòa cùng với nước và bôi lên mắt của ba người. Cả ba sau đó liền từ từ mở mắt rồi theo thầy tứ tiến vào bên trong. Quả thật người ta sau khi khai mở âm nhãn có thể nhìn trong bóng tối một cách lờ mờ. Chính Vương Phú Gia cũng đã từng được trải nghiệm qua. Càng đi vào sâu trong hang không khí càng lạnh. Cái hang chỉ đủ rộng cho ba người đi thành một hàng ngang. Thầy tứ và Vương Phú Gia nhìn theo làn khói mà đi. Hai gia nhân của Vương Phú Gia đi phía sau. Khi đến cuối hang thì làn khói chợt biến mất. Vương Phú Gia không cẩn thận vấp chân vào một chòm đá mà ngã sóng xoài. Gia nhân vội vã đỡ ông đứng dậy, cẩn thận kiểm tra thương tích. Vương Phú Gia đứng dậy rồi nói: "Tôi không sao, hang cụt rồi, bây giờ đi đâu nữa thầy?" Thầy tứ bỗng cảm thấy lạ lùng, làn khói bay đến đây thì đột nhiên biến mất chứ không phải tan biến một cách tự nhiên. Ông liếc nhìn sang bên trái thấy trên vách có một cửa hang nhỏ thì liền chui vào nó và nói: "Bên đó cũng chỉ có một cái hang, ta vào đó thử xem như thế nào." Rồi cả nhóm bốn người lại tiếp tục đi tiếp, đoạn đường vẫn y như là lúc nãy, cũng tối om và chật hẹp, không khí lạnh thấm đẫm vào da thịt. Vương Phú Gia bỗng bị vấp chân vào một chòm đá suýt ngã lăn. Trước mắt mọi người là một hang cụt. Vương Phú Gia nhìn thấy trên vách hang có một cái hang nữa thì nói: "Trên vách lại có một cái hang nữa, chúng ta đi vào đó phải không thầy?" Thầy tứ liền nói: "Chúng ta cứ đi vào đó thử xem như thế nào." Cứ như vậy cả nhóm bốn người quanh quẩn trong cái hang động suốt gần một canh giờ. Vương Phú Gia vừa lạnh vừa mệt thều thào nói: "Hàng gì mà dài quá vậy, đi đã gần một canh giờ mà vẫn chưa thấy lối ra." Người gia nhân đi phía sau chẳng may vấp vào một chòm đá rồi ngã ra phía trước. Ngô tình vã vào lưng của Vương Phú Gia, làm cho ông lăn lộn. Vương Phú Gia đứng dậy rồi nói: "Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như thế này?" Thầy tứ đã hiểu ra vấn đề thì liền cười lớn, tiếng cười của ông vang vọng, làm cho hai tay của Vương Phú Gia đầu điếng. Vương Phú Gia vội lấy hai tay bịt lại rồi hỏi: "Thầy cười cái gì vậy thưa thầy?" Thầy tứ liền trả lời: "Tiên sinh không thích trùng hợp hay sao? Nhìn phía trước kia kìa, lại là một cái hang cụt, lại là trên vách lại có một cái hang, và chỗ mọi người đi vấp ngã cũng nằm hệt y như lúc trước. Tiên sinh không thấy lạ sao?" Vương Phú Gia ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt hiểu. Như vậy chúng ta từ nãy đến giờ chỉ đi có một đoạn, nhưng vì một lý do nào đó mà cứ đi mãi lòng vòng. Thầy tứ liền gật đầu mà nói: "Đó là vì chúng ta đang bị dắt đi, không ai khác chúng ta đã gặp quỷ đà tường." Vương Phú Gia thất kinh nói: "Thực sự là quỷ đà tường sao?" Thầy tứ không trả lời, ông lấy trong người ra một phù triện màu vàng, đặt một hòn đá nhỏ dưới đất rồi gói nó vào trong tấm bùa. Ông ném thật mạnh vào vách hang. Đột nhiên có một tiếng nổ phát ra làm mọi người giật mình. Một tiếng thét đau đớn, sau đó là một con tiểu quỷ ôm lưng chạy đi mất. Trước mắt của mọi người xuất hiện một lối ra, cả bốn người nhanh chóng theo luồng ánh sáng mà tiến ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hang, khung cảnh trước mắt khiến mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Một khu rừng nhỏ nằm phía trong một ngọn núi, trên đỉnh đầu là miệng của ngọn núi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua. Đám cây cỏ phía bên dưới dù không nhận được nhiều ánh nắng nhưng vẫn cứ tươi tốt. Những cây chuối rừng lá vươn dài, có thể nó còn to hơn cả cây chuối mọc ở chỗ khác. Thi thoảng mọi người còn thấy những con đom đóm cứ lập lòe trong đám cây bụi, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng kỳ bí. Say sưa ngắm cảnh hồi lâu, mọi người đã vô tình tiến vào bên trong rừng mà không hề hay biết. Càng vào trong thì lại càng đi lên cao, đây giống như là một ngọn núi nhỏ nằm lọt thỏm trong một ngọn núi lớn. Bất giác thầy Tứ cảm thấy rùng mình. Ông đứng sững lại mồm miệng há lớn. Thấy thầy Tứ ngây người, tất cả đều dừng lại. Nhìn thẳng ra phía trước, mọi người bỗng thất kinh hồn vía. Trước mắt họ là một con quỷ áo dài, mái tóc dài đến hơn một thước, quét xuống đất, đôi mắt đỏ au màu máu, hai chiếc răng nanh phải dài đến tận ngực. Đứng phía dưới là ba con quỷ hồn áo trắng, nhìn có vẻ như đang run sợ. Vương Phú Gia chợt nhận ra trong đó có âm hồn của Vương Lão Phu Nhân thì hét lớn. Mẹ ơi! Trời, con lệ quỷ áo đỏ cười lên một tràng dài như là tiếng sói tru. Tiếng cười lạnh lót như thấu vào tận tâm can của con người. Một người gia nhân không kiềm chế được liền quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, con lệ quỷ áo đỏ phóng mái tóc của mình tóm lấy chân rồi kéo ngược trở lại. Rất nhanh nó cắn mạnh vào cổ của anh ta, sau đó dùng sức mạnh làm đứt luôn mảng thịt ở cổ. Người gia nhân bị uống máu ăn thịt thì người liền rủ xuống. Âm hồn của anh ta vừa ly thể thì bị con quỷ tóm lấy rồi ném phịch xuống đất, nơi mà có ba âm hồn khác đang đứng. Vương Phú Gia vừa định lao đến cứu mẹ thì thầy Tứ ngăn lại. Ông nói với con lệ quỷ: lão quỷ cớ sao lại hành động lỗ mãng như vậy? Lão ám hại con người thế này thì Diêm Vương không tha cho lão mà tống vào A Tỳ địa ngục, suốt kiếp chịu đọa hình thống khổ, mãi mãi không thể siêu sinh. Con lệ quỷ cười khẩy mà nói: nhà ngươi nói nhiều quá, từ lúc chết đến nay ta đã ăn thịt hơn không biết bao nhiêu người. Dù không ăn thịt tên kia thì Diêm Vương cũng đâu có tha cho ta. Ta nhìn thấy trên người của ngươi phát ra dương khí của một đạo nhân. Chúng ta không có cừu oán thì ngươi hãy đi đi, xem như ta tha mạng cho ngươi. Thầy Tứ liền đáp: mục đích của tôi đến đây là muốn tìm lại âm hồn của Vương Lão Phu Nhân. Lão quỷ muốn tôi đi cũng được, nhưng mà xin trả lại âm hồn của bà ấy cho chúng tôi. Nếu được xin hãy thả tất cả âm hồn ở đó, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Con lệ quỷ liền đáp: nhà ngươi thật là có khiếu hài hước, ta đã tha mạng cho mà còn được đằng chân lên đằng đầu. Hãy mau đi đi, nếu ta đổi ý thì đừng có trách. Thầy Tứ khẽ cười: tôi biết chắc chắn rằng mình không phải là đối thủ của lão quỷ, nhưng nếu chúng ta giao đấu trong lúc này thì sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên để dĩ hòa vi quý, lão quỷ hãy ra điều kiện. Con lệ quỷ tức giận: ngươi lấy tư cách gì để bắt ta ra điều kiện? Rồi như chợt nhớ ra, nó liền cười mà nói: à, hình như trong đám quỷ hồn này có một người là Vương Lão Phu Nhân phải không? Ai là Vương Lão Phu Nhân? Vương Lão Phu Nhân nghe hỏi thì liền run giọng nói: chính tiểu quỷ là Vương Lão Phu Nhân. Con lệ quỷ mỉm cười dùng mái tóc dài của mình cuốn lấy bà kéo lên đặt bên cạnh mà nói: bà là mẹ của Vương Phú Gia Vương Toàn. Vương Lão Phu Nhân run rẩy gật đầu. Con lệ quỷ kể một tràng thật dài rồi nói: thật kính, thật kính. Quả thật rất may mắn khi ta tóm được bà trong lúc ngang qua đây. Rõ ràng là một món hời cho ta rồi. Vương Phú Gia tức giận nói: ngươi hãy mau thả mẹ của ta ra. Ta là Vương Toàn, ngươi muốn gì ở ta thì cứ bắt ta đi, không được làm hại mẹ ta. Con lệ quỷ phất tay nói: Vương Toàn, Vương Phú Gia nghe danh đã lâu. Khi ta còn sống ta cũng đã từng được ngài cứu giúp, nhưng đó là chuyện đã qua, chết là hết. Vì từng đã chịu ơn của ông, ta đồng ý thả linh hồn của mẹ ông ra, nhưng có một điều kiện. Phương Phúc Gia liền nói: điều kiện gì, ngươi cứ nói. Con lệ quỳ mỉm cười rồi nói: trong vòng 3 ngày ông phải mang đến cho ta 1 cặp đồng nam đồng nữ, đến lúc đó ta sẽ trả lại Vương Lão Phu Nhân cho ông. Vương Phú Gia nghe thấy điều kiện của con lệ quỷ đưa ra thì liền chấn kinh. Nó thực sự rất tàn nhẫn. Nếu đồng ý với nó, chẳng phải ông sẽ trở thành một con người mất nhân tính, hy sinh tính mạng của người khác để đạt được lợi ích cho bản thân mình. Còn nếu từ chối thì âm hồn của Vương lão phu nhân sẽ gặp bất trắc. Trong đầu của Vương phú gia bủa vây những câu hỏi không có lời giải đáp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.